Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 73, ở giới giải trí yêu qua mạng 4. Góc truyện audio.com. Chấm, trông ký chủ có vẻ mệt mỏi. Hệ thống quan tâm nói. Thiên y không trả lời. Đầu cô đau, chân cô đau, toàn thân cô đều đau. Chẳng phải nói muốn làm mỹ nữ an tĩnh sao? Đồ lừa đảo, cô cũng biết tức giận. Bàn tay thiên y bay nhảy trên bàn phím. Màn hình hiện dữ liệu chằng chịt. Thiên y vô cùng tập trung. Hệ thống gọi cũng không thèm trả lời. Khoảng chừng 4 tiếng sau, cô lúc này mới thở ra một hơi. Một lần nữa cầm lấy điện thoại. Mở nút gọi, bấm 3 con số. Ký chủ làm gì vậy? Hệ thống ngờ nghệch hỏi. Báo cảnh sát, cho đến khi thiên y báo xong cảnh sát. Sau đó dùng phần mềm đổi giọng gọi cho một tòa soạn báo lá cải. Rồi vứt máy tính qua một bên. Một lần nữa leo lên giường. Hệ thống vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Báo cảnh sát gì? Ký chủ mới đến thế giới này một ngày. Có cái gì mà báo? Chấm, ký chủ của nó chỉ thở ra một câu. Ngày mai sẽ biết. Sau đó tiếp tục ngủ vùi. Hệ thống vẻ mặt mộng bức. Hỏi trời không nghe, hỏi đất không thấu, chi bằng nó lại tự hỏi nhân sinh. Hệ thống offline, thiên y ngủ lần này quả thật lại là ngủ đến sáng hôm sau. Đường Tô Tô lay dậy mãi cô mới mơ hồ tỉnh giấc. Nhã Nhã, tỉnh tỉnh, gì thế? Thiên y lười nhác xoay người. Giọng ngái ngủ hơi khàn, vén một sợi tóc dài ra sau tai. Đôi mắt như được phủ một tầng sương mù nhìn lên đường Tô Tô. Đường Tô Tô nhìn dáng vẻ gợi cảm của Diệp Nhã. Không hiểu sao cảm thấy trái tim mỏng manh của mình như nai con chạy loạn. Mặt cô ửng hồng. Sau đó sực nhớ ra việc định nói với Diệp Nhã. Cô vội vàng dương màn hình điện thoại lên. Bên trên hiện lên một bài báo với tiêu đề cực lớn. Bóc trần tú ông chuyên môi giới nữ nghệ sĩ. Đường dây quốc tế, thiên y vươn tay cầm lên điện thoại. Trên bài báo lý lẽ hùng hồn, bằng chứng rõ ràng, tú ông gắn mác vương quản lý chuyên lừa đảo, dụ dỗ những nữ nghệ sĩ nhẹ dạ, sau đó đem bán cho các đại gia với giá cao rồi nhận lời từ tiền môi giới. Bên dưới còn có hình ảnh tin nhắn của vương tú ông này trao đổi với các đại gia. Ông ta còn gửi qua ảnh chụp các nữ nghệ sĩ và thương lượng số tiền giao dịch. Không chỉ thế, Vương Tú Ông còn bày cho các đại gia thủ đoạn để có thể chơi đùa với các người đẹp, lời lẽ tục tĩu không thể không che lại. Bên dưới tràn ngập bình luận phẫn nộ. Vụ này khui ra đáng sợ biết bao. Không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ bị hủy hoại dưới tay tên đàn ông này. Cậu xem. Đây chẳng phải vương quản lý của cậu sao? Đường Tô Tô kêu lên. Sau đó nhớ lại hôm trước vương quản lý đưa Diệp Nhã đi tiếp rượu. Sau đó hai hôm nay cô ấy cũng không ra khỏi phòng. Đường Tô Tô lúc này mới chú ý đến bàn tay đang quấn băng của Diệp Nhã. Cổ tay trắng muốt còn hiện vết lằn xanh tím. Lại nhìn lên trên cổ cô ấy cũng. Sắc mặt đường Tô Tô nhất thời trắng bệch. Nhã Nhã, không phải cậu cũng, không có chuyện gì, thiên y từ chối trả lời. Lời này vào tai đường Tô Tô giống như Diệp Nhã đang cố gắng kìm nén những nhục nhã phải chịu đựng. Nước mắt đường Tô Tô chảy ào ào, cô bất chấp ôm lấy Diệp Nhã. Nhã Nhã, nếu cậu muốn thì cứ khóc to lên, tương lai cậu còn dài, lúc nào mình cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Thiên y không nhịn được thở dài. Nhưng cô thật sự không có chuyện gì mà. Đường Tô Tô âm thầm hạ quyết tâm. Hôm nay phải nấu gì đó ngon ngon mới được. Bồi bổ cho Diệp Nhã. Tính nghiêm trọng của sự việc này quá mức cao. Cả một tuần kể từ ngày hôm đó. Trên mạng đều bùng nổ. Mọi người muốn công khai không chỉ tên môi giới mà còn những kẻ đã mua dâm. Nhưng đều là người tai to mặt lớn. Điều này đương nhiên không thể. Thiên y nhếch môi. Thế giới này chính là không công bằng như vậy. Những kẻ mua dâm sẽ chẳng bao giờ phải chịu hình phạt trước pháp luật. Không quan trọng, cô cũng chỉ muốn kéo một tên xuống nước. Lỗi sai của hắn là đã xấu như chó còn nói lắm. Nếu hắn đem cô bán cho một soái ca tám múi thì cô đáng lẽ cũng không giận như vậy. Vương Tú Ông bị bắt. Những nạn nhân được nhắc tới trong tin nhắn đã được giấu tên. Cảnh sát hy vọng bọn họ có thể hợp tác để đưa tên Tú Ông này ra vành móng ngựa. Thiên Y đã xóa hình ảnh của mình trong dữ liệu từ tên quản lý đó. Cô đương nhiên không liên quan. Vương quản lý mở hẳn một công ty để dụ dỗ những kẻ nhẹ dạ cả tin như nguyên chủ. Nay hắn bị bắt, hợp đồng với công ty của hắn cô đương nhiên có thể đơn phương chấm dứt mà không phải chịu bất cứ bồi thường nào. Thiên Y về nhà, bên trong sáng đèn, nồi canh trên bếp vẫn đang sôi sùng sục. Lại không thấy Đường Tô Tô. Cô tắm rửa sạch sẽ xong. Bày bát đũa lên bàn. Lúc này Đường Tô Tô đã trở lại. Đường Tô Tô nhìn thấy Thiên Y thì hớn hở kêu lên. Nhã Nhã, đoán xem mình vừa gặp ai. Là Trình Đại Ảnh Đế đó. Nam chính, Thiên Y hơi nghiêng đầu. Đường Tô Tô đi đến để túi đồ mới mua được lên bàn. Không ngừng lải nhải. Trời ạ, anh ấy siêu đẹp trai. Còn siêu ngầu nữa. Anh ấy bị fan vây theo nên mình giúp anh ấy trốn đi. Không tin được luôn. Mình là lần đầu tiên đến gần Trình Ảnh Đế như vậy. Đường Tô Tô hai mắt sáng rỡ. Mình cực kỳ thích diễn xuất của anh ấy. Nên mình mới bất chấp theo nghiệp diễn xuất. Ước mơ của mình là được cùng diễn với anh ấy một lần. Trời ạ, như vậy chắc mình hạnh phúc chết mất. Thiên Y nhìn Đường Tô Tô quắn quéo. Không tiếng động đẩy bát cơm chó qua một bên. Cô ta còn tiếp tục như vậy. Cô sẽ tố cáo cô ta vì hãm hại động vật cần được bảo tồn cấp quốc gia. Cẩu độc thân. Trong bữa cơm, Đường Tô Tô ríu rít nói chuyện. Diệp Nhã lặng lẽ nghe. Hai người dường như quay trở lại thời gian vui vẻ trước kia. Thiên Y hạ mi, có lẽ Diệp Nhã cũng không muốn tình cảm bạn bè của mình và Đường Tô Tô rạn nứt. Dù sao thì, sau khi bị chính cung đánh ghen, mất hết danh dự, bị người sỉ vả, chỉ có duy nhất Đường Tô Tô là đăng status nói tốt cho nguyên chủ. Chỉ là Đường Tô Tô khi ấy không có mấy tiếng tăm. Status liền không có bao nhiêu người quan tâm. Nhã Nhã. Sau này cậu định thế nào? Vương quản lý bị bắt. Hợp đồng cũng đang trong quá trình xử lý rồi. Cậu cũng không phải chịu bồi thường. Hay là qua bên công ty nhà mình đi. Đường Tô Tô nói. Công ty cô ký hợp đồng không lớn. Nhưng chắc Nhã Nhã sẽ không đói ăn như khi ở công ty cũ. Thiên Y vươn tay gắp rau vào bát. Chà, chuyện này cô chưa nghĩ tới. Tên Vương quản lý đó có lẽ nhìn trúng nhan sắc của nguyên chủ nên mới dụ dỗ cô ta vào giới giải trí để nâng giá. Hàng, bán ra, Diệp Nhã vào nghề hơn một năm mà chỉ diễn một vai nữ phụ duy nhất. Cả bộ phim chỉ xuất hiện tổng cộng mấy phút, cũng coi như thành công gắn mác diễn viên. Tuy vậy nguyên chủ thời gian khác đều là làm người mẫu ảnh. Tiền kiếm được cũng coi như đủ để trang trải cuộc sống. Nguyên chủ cũng không có nguyện vọng gì liên quan đến giới giải trí. Bây giờ ký chủ muốn rút lui cũng được. Hệ thống không quan tâm lắm nói. Nó chỉ cần tìm mảnh vỡ. Ký chủ ở thế giới này thích trở thành cái gì đều không quan trọng. Nhìn đi, nó quả là một cái hệ thống đáng yêu biết bao. Tôn trọng ký chủ như vậy. Thiên Y, ngươi im đi. Cách chương.